Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui là được cùng chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Lời Thầy hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ là một người học Phật, chúng ta trong rất nhiều năm đều đã quen thuộc với những từ ngữ như là pháp thoại, nghe pháp, nghe giảng pháp, nghe thuyết pháp, vân vân. Chung quy là những từ để nói đến việc chia sẻ những lời của Đức Phật dạy đến với tất cả mọi người. Nghe pháp có thể nghe trực tiếp từ những lời dạy của Đức Phật đã được truyền tải trong kinh điển, và cũng có thể nghe từ những lời chia sẻ, giảng dạy của quý tăng ni. Nhưng có khi nào chúng ta đặt một câu hỏi rằng liệu chúng ta có đang nghe pháp một cách đúng đắn hay không? Do đó mà trong chương trình ngày hôm nay, Tâm Nguyên xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một bài viết của Thầy Thích Trung Định với nhan đề Biết Lắng Nghe Pháp. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Biết lắng nghe pháp. Pháp tức là cách thức, là con đường hay phương pháp, đạo lý để khai mở sự mê mờ của tâm thức và có khả năng chuyển hóa khổ đau đến an lạc, giải thoát niết bàn. Pháp là lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại thành Tam Tạng Kinh Điển, tức Tipitaka. Pháp vì là vì giải thoát, không có công năng đưa đến an lạc, giải thoát thì đó không phải là giáo pháp của Đức Phật. Trong A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, Tôn giả Xá Lợi Phất giải thích rõ ràng với đại ý: chánh pháp nghĩa là phương pháp giúp cho hành giả tu tập tăng trưởng thiền pháp, giác ngộ giải thoát, như pháp tứ đế hay nhân duyên vân vân, gọi là chánh pháp. Đối với pháp tứ đế hay những thánh pháp khác, nếu người nào dùng tâm hoan hỷ nghe, hoan hỷ tư duy, hoan hỷ thọ trì, cho đến hoan hỷ chứng đạt, như vậy mới gọi là lắng nghe chánh pháp. Do vậy là người con Phật, bất luận lúc nào, nếu có pháp hội thì nên đến để nghe. Kinh Niết Bàn dạy, nếu lìa bốn pháp này mà được an lạc thanh tịnh thì điều đó không thể có được. Những gì là bốn? Thứ nhất, thân cần thiền tri thức. Thứ hai, tín tâm nghe pháp. Thứ ba, chánh niệm tư duy. Thứ tư, như thật tu tập. Thân cần thiền tri thức là thân gần với những người tốt lành, nghe tiếng đức hạnh gọi là tri, thấy hình dung cung kính gọi là thức. Người sơ cơ muốn thành đạo quả phải thân gần thiền tri thức, vì nương vào bậc thiền tri thức để được dạy bảo. Gần bạn tốt cầu mong sự giúp đỡ để tăng tiến, được mọi sự trợ duyên mới an tâm học đạo. Vì vậy, thiền tri thức là yếu tố quan trọng để mọi người thành tựu đạo nghiệp. Hơn nữa, khi thân cận với bậc thiền tri thức, mình luôn được diễm phúc là nghe những điều mới mẻ chưa từng nghe, để trau dồi thêm sự hiểu biết và kinh nghiệm cho bản thân. Tín tâm nghe pháp là luôn có niềm tin bất hoại đối với diệu lý từ pháp. Tâm không khởi lên sự nghi ngờ hay do dự đối với đạo lý giải thoát của Đức Phật. Chánh niệm tư duy là khi nghe pháp phải chuyên chú để khéo tư duy về lời dạy đó, tức khéo thực hành như lý tác ý, không khởi lên phi như lý tác ý. Như thật tu tập, khi đã nghe pháp, chánh niệm tư duy thì như pháp mà tu hành. Đây là tiến trình kết hợp từ tam huệ: văn, tư, tu. Để thành tựu trọn vẹn ý nghĩa của sự tu tập thánh đạo giải thoát, nghe pháp là cơ hội để tiếp cận và thấu hiểu lời dạy của Đức Phật nhằm áp dụng hành trì tu tập, gạn lọc thân tâm, thăng tiến đạo nghiệp. Đây là cơ hội để hành giả kết duyên, gieo trồng thiền căn đối với Phật pháp. Tuy nhiên, với nhiều pháp hội thì các vị pháp sư trình bày bài giảng với nhiều nội dung và phương thức khác nhau, nên người nghe pháp rất dễ sanh tâm so sánh hơn thua hay dở, vô tình biến vấn đề đi nghe pháp trở thành đối tượng để bàn luận mà không thâm nhập được diệu lý từ buổi pháp thoại, làm mất ý nghĩa và lợi ích thiết thực từ việc nghe pháp. Nhằm tránh cho hành giả vướng mắc trong tình trạng này, theo Bộ Du Già, có 5 đối tượng giảng pháp mà người nghe không nên khởi tâm phân biệt, đó là: nếu khi nghe pháp thì phải nên nhất tâm lãnh thọ, không nên khởi tâm niệm rằng vì pháp sư này không hành trì luật nghi. Nay ta không nên nghe pháp, nếu khởi niệm như vậy gọi là hoài giới bất tác dị ý. Khi nghe pháp nên nhất tâm thâm nhập, không nên phân biệt vì pháp sư này thuộc họ tộc thấp kém, ta nay không nên nghe pháp. Nếu khi nghe pháp nên nhất tâm hiểu rõ, không nên cho rằng vì pháp sư này hình dung xấu xí, nay ta không nên nghe pháp. Nếu khởi ý niệm như vậy thì gọi là hoại sắc bất tác dị ý. Nếu khi nghe pháp nên nhất tâm tín dại, không nên so sánh vị pháp sư này dùng từ ngữ không hoa văn chải chuốt, ta nay không nên nghe vị pháp sư này giảng. Nếu khởi lên niệm tưởng như vậy thì gọi là hoài văn bất tác dị ý. Nếu khi nghe pháp nên nhất tâm lãnh hội, không nên đố kỵ vì pháp sư này có lời nói khô, không có từ tâm, không dịu dàng, ta nay không nên nghe pháp. Nếu nghĩ như vậy thì gọi là hoài mị bất tác dị ý. Hành giả khi nghe pháp mà không khởi lên sự phân biệt, suy tưởng những điều như vậy thì họ sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Người nghe pháp muốn được thâm hiểu trọn vẹn ý nghĩa thì nên tác quán 5 vấn đề sau. Khi nghe pháp, tưởng niệm đây là chánh pháp tôn quý, hy hữu, khó gặp, nên ta phải trân quý, gọi là tác bảo tượng. Chúng sanh nghe pháp liền nghị pháp như con mắt, khai mở sự hôn ám cho ta, khiến sanh trí tuệ, gọi là tác nhãn tượng. Người nghe pháp được chánh pháp như mặt trời quang rạng, chiếu soi cùng khắp đại địa, gọi là tác minh tượng. khi nghe pháp, hành giả nghĩ rằng pháp này khiến ta đạt đến niết bàn và công đức thù thắng của quả bồ đề. Niệm tưởng như vậy gọi là tác đại quả công đức tưởng. Trong khi nghe pháp, hành giả nên biết đối với pháp hiện tại, tuy chưa chứng đắc niết bàn và đạo quả bồ đề, mà phải nên như thật tu tập chỉ quán, loại trừ các tội cấu, được sự hoan hỷ lớn, nên gọi là tác vô tội đại thích duyệt tượng. Nghe pháp phải khởi lên suy nghĩ để hiểu, hiểu pháp không phải chỉ để đàm luận, nghiên cứu, mà hiểu rồi thì phải nên áp dụng tu tập để đạt được sự an lạc từ nội, tức là hiểu đạo qua sự thực nghiệm bằng con đường tu đạo và hành đạo. Cho nên khi đạt đạo là lúc mới thực sự học đạo và hiểu đạo. Vì học đạo và hiểu đạo đúng đắn mới đạt đến được quả vị chứng đạo đích thực. Giữa cuộc đời với bao nhiêu phiền muộn, chúng ta luôn bị vô minh và tham ái ràng buộc trong vòng khổ lụy. Tâm hồn ta có nhiều bế tắc, oán kết triền miên. Nghe pháp là dịp để chúng ta an định nơi cõi lòng, suy nghiệm về diệu lý nhiệm màu, để gội rửa cấu uế của tâm, cởi bỏ mọi ràng buộc. Ánh sáng Phật pháp sẽ soi rọi cho chúng ta vững vàng đi qua màn đêm vô minh đen tối, khai dòng tuệ giác để tiến bước trên con đường chánh đạo giải thoát. Cố nhiên, người nghe pháp phải biết trạch pháp và biết nương tựa vào tứ y, đó là y pháp bất y nhân, có nghĩa là nương vào pháp chứ không nương tựa vào người nói pháp. Thứ hai, y nghĩa bất y ngữ, tức là nương vào nghĩa lý chứ không phải nương tựa vào ngôn ngữ văn từ. Thứ ba, y trí bất y thức, có nghĩa là nương tựa vào trí, không nương tựa vào thức. Vị trí là chắc thật, quyết trạch trạch rồi mọi sự việc. Còn thức là phân biệt dễ sai lầm. Và thứ tư, y liệu nghĩa, bất y bất liệu nghĩa. Liệu nghĩa là sự khế hồi, hiểu biết đúng đắn. Bất liệu nghĩa tức là không khế hồi, không biết đúng đắn về pháp. Có như vậy, chúng ta mới không bị phân tâm và biết định hướng cho mình một pháp tu phù hợp với căn cơ của chính mình. Và điều quan trọng nhất đó là tâm kính pháp trong mình vẫn là bất thối chuyện, nên luôn hướng tâm quay trở về nương tựa pháp. Cho chúng ta lấy pháp làm thầy đưa đường chỉ lối, cho chúng ta vượt khỏi bể khổ sanh tử luân hồi. Ngày nay chúng ta sống cách quá xa thời Đức Phật, nên không thể nghe lời giảng pháp cao quý từ kim khẩu của Phật hay các vị thánh tăng A-la-hán. Bây giờ chúng ta chỉ có thể nghe pháp từ những vị pháp sư có sự hiểu biết và kinh nghiệm trong con đường tu tập. Có khi chúng ta nghe lời pháp từ vị pháp sư nổi tiếng đạo cao đức trọng, nhưng cũng có khi chúng ta nghe lời giảng pháp từ vị pháp sư bình thường hoặc những vị thiền tri thức chỉ bày cho mình. Khi được nghe pháp từ những vị ấy, chúng ta phải có tâm cung kính lắng nghe. Bất luận là vị pháp sư nào, cũng nên cung kính để lắng nghe pháp, vì họ là người đang trình bày lại diệu lý của pháp để hướng dẫn chúng ta đến bờ an vui giải thoát. Nếu chúng ta lắng nghe chánh pháp, đúng pháp sẽ sanh trưởng những công đức như sau. Trong Quảng Nghĩa Pháp Môn Kinh, quyển thứ nhất, có ghi lại rằng nếu ai lắng nghe chánh pháp, sẽ có 10 pháp sanh khởi, có khả năng thành tựu bát nhã. Thứ nhất, được thân cần thiền tri thức. Thiền tri thức là người hướng dẫn và giúp đỡ cho chúng ta trên con đường học tập Phật Pháp. Thứ hai, có khả năng trì giới. Thứ ba, tâm mong cầu giải thoát. Thứ tư, hoan hỷ đón nhận thiền pháp. Thứ năm, hoan hỷ cúng dường pháp sư. Thứ sáu, theo thời hỏi pháp. Thứ bảy, lắng nghe chánh pháp. Thứ tám, hằng tu tập chánh pháp. Thứ chín, khởi tâm xa lìa ác pháp. Thứ mười, suy nghĩ chánh pháp. Suy nghĩ chánh pháp ở đây được nêu lên là tứ chánh cần. Như vậy, nghe pháp vừa là dịp để hiểu pháp và hành pháp, mang lại an lạc giải thoát cho tự thân, lại vừa có được những công đức thù thắng. Trên đời có ba điều khó, đó là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Nếu được làm thân người, được nghe diệu pháp, được gặp chúng tăng, thì người ấy hội đủ nhân duyên thù thắng. Do vậy, cần phải biết trân quý để lắng nghe diệu pháp. Con người ta khổ không phải vì không có hay thiếu phương tiện sống, mà khổ vì thiếu cách sống và một hướng đi đúng với bản thân. Chúng ta hiểu rõ rằng khi nghe chánh pháp phải nghe bằng tâm cung kính, tâm thanh tịnh, tâm hỷ lạc, tâm chuyên nhất, không khởi tâm hồ nghi, tâm hủy báng chánh pháp. Đồng thời luôn suy tưởng rằng chúng ta đang bị bệnh sanh tử luân hồi đeo mang, cần phải lắng nghe chánh pháp, lấy chánh pháp làm ngọn đèn soi sáng và thực hành pháp để thoát ly khổ đau sanh tử. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết Biết lắng nghe pháp của thầy Thích Trung Định. Mong rằng qua những lời viết của thầy sẽ giúp cho tất cả quý vị có được sự hiểu biết chân chánh khi lắng nghe chánh pháp, để chúng ta có nhiều cơ hội để học hỏi những lời Đức Phật dạy đến từ những vị thiền tri thức. Có như vậy, cuộc đời của chúng ta mới mở ra đường hướng của sự thiện lành và đặt những bước chân của mình lên con đường an lạc, giác ngộ và giải thoát. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn luôn được an lành, hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.